Resident Evil 2 Vịnh Caliban, chương 16, góc truyện audio.com, dịch giả, Lion Cơ, Hoa Thần, Christy, Twiners, Nas, Beautiful Lada, Mercinator. Ôi không, Rebecca thấy như đang ở trong đáy sâu tuyệt vọng, cô nhìn chằm chằm vào Steve, cả John lẫn David điếng người và thẫn thờ bên cạnh cô. Vẻ vô hồn trên gương mặt Steve trước khi anh quay đi đủ để họ biết chuyện gì đã xảy ra. Karen tội nghiệp, và còn Steve có cái gì giống như? Họ tìm thấy phòng thí nghiệm quá muộn, cô liếc xuống rãnh khóa điện tử bên cánh cửa khi bước vào, cặp dấu niêm lồng nhau, cảm giác vô vọng và vô nghĩa hoàn toàn. Họ đến đây để tìm thông tin, để rồi chỉ thấy các thí nghiệm chỉ để Karen bị lây nhiễm và quay sang chống lại Steve ngay khi họ chạm tay vào cơ hội hiếm hoi có thể chữa trị cho Karen. Nhưng Kinnison, Herman, cô bước vào cánh cửa thứ hai, chau mày. Phòng thí nghiệm thật khổng lồ, thiết bị xếp thành hàng dài, những chiếc bàn cao ngất chất đầy tài liệu, nhưng điều đầu tiên làm cô chú ý là buồng điều áp phía đối diện với chúng, ánh mắt cô bị hút vào phiến kính dày được da cô áp vào cánh cửa. Nó là một buồng điều áp, cánh cửa phía trong đang mở. Và đằng sau cánh cửa thứ hai cùng với tấm lưới thép là đại dương đen ngòm cuồn cuộn sóng. Phòng thí nghiệm được đặt dưới mặt biển. Điều thứ hai mà cô chú ý tới là máu, một vệt dày đỏ thẫm vắt ngang qua sàn đọng thành vũng lớn, nhưng có vết trượt kéo dài. Steve hẳn đã phải kéo cái xác đi, quá nhiều, lạy chúa, không phải của Karen chứ. Steve đi tới buồng điều áp và quay lại, có vẻ như chờ họ đi ngang căn phòng. Rebecca đi về phía anh, cố giữ chặt trong cổ họng những giọt nước mắt đồng cảm. John và David ở ngay sau cô yên lặng và quan sát xung quanh căn phòng rộng lớn. Ngay lúc đó, cánh cổng sau lưng họ đóng sầm lại. Kinnison đứng ngay tại đó, cầm một khẩu súng bắn tự động 25, chĩa thẳng vào họ với gương mặt lạnh băng. Bỏ vũ khí xuống, giọng nói thấp trầm là của Steve. Rebecca bối rối quay lại, thấy Steve đang chĩa cây Beretta vào họ, gương mặt lạnh băng y như Kinnison. Bây giờ, khi đã ở gần buồng điều áp, cô có thể thấy thây người nằm trên sàn. Karen, máu kéo thành từng vệt trên gương mặt trắng bệch và nơi mà trước kia từng là con mắt trái, bây giờ chỉ còn một lỗ đen ngòm. Ôi, lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy? David bước lại gần Steve, cầm súng một cách lỏng lẻo, vẻ bối rối và hoài nghi trong giọng nói của anh. Steve, anh đang làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bỏ vũ khí xuống, Steve lặp lại, vẫn với giọng đều đều vô cảm. Mày đã làm gì anh ta? Chấm, John gầm lên, quay lại và bắn vào Kinnison. Viên đạn khoét một lỗ tròn gần thái dương hắn. Kinnison đổ sụp xuống, đoàng, phát bắn thứ hai đến từ khẩu Beretta của Steve găm vào phần dưới lưng John. Máu trào ra từ vết thương và anh cong người, gục về phía trước. Rebecca thấy máu đen trào ra khỏi miệng, ánh nhìn kinh ngạc trong mắt anh. Và John gục xuống nền xi măng, co thắt một lần nữa trước khi hoàn toàn bất động. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ. Bỏ vũ khí xuống, Steve nói nhẹ nhàng, chỉ khẩu bắn tự động về phía Rebecca. Trong một thoáng, Rebecca chưa thể làm gì. Góc truyện audio.com, kinh hoàng nhìn vào Steve, cảm thấy nước mắt chảy dài trên má, không thể hiểu một cách thấu đáo việc gì đã xảy ra. Giải giới, David lặng lẽ nói, buông khẩu súng trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Rebecca buông cây Beretta, khẩu súng nặng trịch rời khỏi những ngón tay dã rời của cô. Lui lại, Steve nói, vẫn hướng súng vào ngực cô. Hãy làm những gì hắn nói. David yếu ớt nói, trong giọng anh có một chút gì run sợ. Họ lui từng bước chậm chạp, Rebecca không thể rời mắt khỏi mặt Steve, gương mặt đẹp trai như trẻ con mà cô vẫn hay quan tâm đến, giờ đây nó chỉ còn là một lớp mặt nạ được đeo bởi một con zombie. Họ lùi tới sát bàn và ngừng lại, bất lực nhìn Steve nhặt lấy vũ khí của họ, tâm trí Rebecca quay cuồng với nhiều câu hỏi, hơn hẳn cảm giác kinh hoàng và nỗi đau mất mát. Một con zombie có thể đi và nói chuyện như một người. Như Kinnison, như Steve, làm cách nào, nó xảy ra khi nào? Khi Steve bước sang một bên, một giọng đàn ông nhã nhặn vang lên ở góc phòng, đằng sau bàn giấy. Thế là xong, hừ, chúa ơi, đúng kiểu thảm kịch Hy Lạp. Một bóng người xuất hiện ngay sau giọng nói. Một người đàn ông mảnh khảnh tóc xám đứng dậy và đi vòng quanh chiếc bàn, di chuyển gần như ngẫu nhiên đến cạnh Steve. Khoảng ngũ tuần, tóc dài đến cổ áo khoác, loại áo mặc trong phòng thí nghiệm, trên gương mặt góc cạnh trưng ra một nụ cười tươi tỉnh. Tôi lập lại các chỉ thị, cho lợi ích của chính những vị khách của chúng ta. Hắn nói vui vẻ, nếu bất cứ ai trong chúng có một hành động đặc biệt nào, bắn ngay. Rebecca ngay lập tức nhận ra hắn là ai, cuối cùng cô biết mình không thể nào sai được. Tiến sĩ Griffith, cô nói điềm tĩnh, Griffith nhướng mày, có vẻ hãnh diện, danh tiếng đã đi trước ta. Làm cách nào cô biết, tôi có nghe về ông, cô nói lạnh lùng, hay Nicola Danner, gì gì đó. Nụ cười của hắn cứng lại trong giây lát rồi lại mở rộng. Tất cả đã là quá khứ, hắn đáp trả vung tay trong không khí, và cô sẽ không có cơ hội để nói cho bất cứ ai về hiểu biết thú vị đó, ta e rằng vậy. Nụ cười của Griffith héo đi, đôi mắt xám chuyển thành lạnh lùng. Các người đã cản trở ta đủ lâu rồi, ta phát chán với trò chơi này, vì thế ta nghĩ rằng mình sẽ bảo anh chàng đẹp trai này giết các người. Ánh mắt hắn đột một sáng lên, và Rebecca nhận thấy tia nhìn điên loạn trong mắt hắn, một kẻ mất trí hoàn toàn. Nào, để ta xem, sao lại phải làm bẩn thỉu thêm nhỉ? Steve nói các bạn của chúng ta đi vào buồng điều áp nếu anh còn có lòng tốt. Steve hướng súng vào tim cô, đi vào buồng điều áp, anh nói điềm tĩnh, trước khi David kịp bước Rebecca bắt đầu nói, nhanh và cực kỳ nghiêm túc. Có phải đó là T virus, có phải ông đã dùng nó làm cơ sở cho mọi chuyện này? Tôi biết ông là kẻ chịu trách nhiệm làm tăng thời gian khuếch đại, nhưng đây là một thứ mới, thứ mà Umbrella chưa từng biết qua. Nó là một gen đột biến với lớp màng kết hợp ngay tức thời, đúng không? Griffith mở to mắt, Steve khoan đã, cô biết gì về màng kết hợp cô bé? Tôi biết ông đã hoàn bị nó. Tôi biết ông bằng cách nào đó đã xoay sở tạo ra một virus lây nhiễm đủ nhanh để thâm nhập não trong chưa đầy một giờ. Dưới 10 phút, gocchuyenaudio.com. Griffith nói tác phong hoàn toàn thay đổi từ một lão già vui tươi thành một tên cuồng tín, ánh mắt của hắn thu hẹp một cách dữ dội và nguy hiểm khác thường, răng nghiến chặt và đôi môi mím lại. Lũ xúc vật ngu đần, ngu xuẩn với con tê, virus lố bịch của bọn nó. Birkin có thể thông minh, nhưng lũ còn lại là một lũ đần, chỉ ưa trò chơi chiến tranh trong khi ta thì đã tạo nên một phép màu. Hắn quay đi, chỉ tay vào những thùng chứa sáng loáng xếp thành hàng nối tiếp nhau đến cửa phòng thí nghiệm. Các ngươi có biết chúng là gì không? Ngươi có biết ta đang tạo ra cái gì không? Hòa bình và tự do cho toàn nhân loại. David cảm thấy tim mình đập thình thịch, toàn thân anh rung lên và toát mồ hôi lạnh. Griffith đang đứng trước mặt họ, đôi mắt bừng cháy của gã bác học điên. Giống loài của ta, tạo vật của ta trong các thùng này đủ lây nhiễm hàng tỷ người trong vòng không đầy 24 giờ. Ta đã xoay sở và tìm ra câu trả lời cho sự đáng khinh ích kỷ, và tầm quan trọng của gây giống trong tâm khảm loài người. Khi quà tặng của ta lan đi trong gió, thế giới sẽ lại tự do, sẽ tái sinh, một nơi tuyệt vời cho mọi tạo vật nhỏ và lớn, sống sót chỉ dựa trên bản năng. Mày điên rồi, David thì thào, biết rằng Griffith có thể giết họ, chắc chắn sẽ giết họ, nhưng anh không thể ngăn mình nói lên điều đó. Mày mất trí rồi, đó là lý do tại sao nhóm của mình bị chết, lý do những người này chết. Hắn muốn biến thế giới thành những thứ, như Kinnison, như Steve, Griffith gầm gừ, nước bọt phun phèo phèo khỏi miệng. Và các người sẽ chết, các người sẽ không có mặt khi phép lạ của ta ban vinh dự cho trái đất này, ta không cho phép hai người được hưởng món quà đó. Khi mặt trời mọc sáng mai, sẽ có hòa bình vĩnh cửu, và cả hai ngươi đừng hòng được tận hưởng nó. Hắn quay qua Steve, đẩy chúng vào buồng điều áp ngay bây giờ. Steve nâng khẩu Beretta lên, chĩa vào cánh cửa mở, nơi có thi thể bất động của Karen và máu vương vãi trên sàn. Anh ta ở ngoài tầm với, còn mình thì không thể chụp kịp vũ khí. Ngay, Steve, giết nếu chúng không đi. David và Rebecca bước qua lỗ khóa, cơ thể David căng ra và lạnh toát, anh phải làm gì đó nếu không cả thế giới sẽ bị đầu độc bởi giấc mơ điên loạn của một thằng gàn. Steve đóng sầm cánh cửa. Họ đã mắc bẫy, cách chương.